Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi thấy Sở Du Ninh đi đến trước mặt Lưu Chính, rất tùy tiện ném cho Lưu Chính một cuốn sách. Ông ta biết, Trung Thuận bá phủ xong rồi. Lưu Chính nhận lấy cuốn sách. Công chúa, đây là... Lưu Chính vẫn đang nhìn đoàn người của công chúa, ngay cả đứa trẻ nhỏ nhất cũng không đi tay không. Không ngờ công chúa tùy tiện ném tới một cuốn sách. Sở Du Ninh nói, trên đó viết chiêu quý phi và đại hoàng tử nợ tiền mẫu hậu ta. Ngươi về bảo phụ hoàng đòi lại cho ta, ta sẽ không vào cung. Lượng thông tin này quá lớn, Lưu Chính nhất thời không tiêu hóa nổi, chỉ thấy cuốn sách trên tay có hơi nóng. Thấy Lưu Chính không nói gì, Sở Du Ninh hạ thanh đao trên vai chọc xuống đất. Hay là ngươi muốn ta vào cung tìm chiêu quý phi nói chuyện? Lưu Chính thấy nàng lại bắt đầu dùng mũi đao chọc xuống đất. Một chọc một hố, nếu để công chúa vào cung thì chiêu quý phi còn mạng sống không? Công chúa yên tâm, nô tài sẽ thành thật bẩm báo bệ hạ, sách cũng sẽ dâng lên. Sở Du Ninh gật đầu, ta chỉ cần những thứ trong kho lương đó, những khoản nợ còn lại không cần tính nữa. Phụ hoàng ta cũng không dễ dàng gì. Lưu Chính bị sự hiểu chuyện đột ngột của công chúa làm cho choáng váng, luôn cảm thấy công chúa sẽ không đối xử với bệ hạ chu đáo như vậy. Trần Tử Thiện nghe xong liền bảo mọi người khiêng hết vàng bạc châu báu ra ngoài. Trước tiên vận chuyển về phủ tướng quân rồi quay lại vận chuyển lương thực. Đừng đợi Lưu Công Công phản ứng lại sẽ tịch thu. Trình An không nhịn được muốn thương cảm cho bệ hạ. Mật thất trong kho lương rõ ràng mới là gia sản mấy đời của Trung Thuận bá phủ. Công chúa nói chỉ cần những thứ trong kho lương là đủ. Những thứ bên trong cũng bao gồm tiền bạc trong mật thất. Không có vấn đề gì. Trung Thuận bá lúc này đã không còn quan tâm đến việc đoàn người của công chúa khiêng trên vai là lương hay tiền. Ông ta chỉ nghĩ đến cách cứu vãn Trung Thuận bá phủ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Sổ sách bị phát hiện, nhiều nhất chỉ có thể coi là tội cấu kết hối lộ với hoàng tử. Nếu có chiêu quý phi giúp cầu tình, lại có Tần các lão nói đỡ thì không đến mức phải chết. Ngay khi Trung Thuận bá đang nghĩ hay ho, ngay khi Lưu Chính cho rằng Sở Du Ninh đã nói xong, Sở Du Ninh lại ném ra một quả B, O, M tấn. Đúng rồi, mưu hại hoàng hậu thì phải chịu tội gì nhỉ? Lưu Chính trợn tròn mắt. Công chúa, người nói gì vậy? Đừng dọa người như vậy. Ông ta chịu được, bệ hạ trong cung chưa chắc đã chịu được. Trung Thuận bá nghe vậy, sắc mặt kinh hãi, toàn thân mềm nhũn, ngay cả sức lực để biện bạch cũng không còn. Lần này, Trung Thuận bá phủ không còn cứu được nữa. Xong đời rồi, mặt Bùi Diên Sơ cũng biến sắc như rơi vào hàn đàm. Hắn tưởng rằng sau hôm nay có thể dọn khỏi nơi này. Trời cao biển rộng mặc sức tung hoành, không ngờ Trung Thuận bá phủ lại to gan lớn mật như vậy. Đây chính là tội diệt cửu tộc, phân gia cũng không thoát được. Bỏ hoàng hậu ủng hộ chiêu quý phi cũng đành, ngay cả hoàng hậu cũng dám hại, bọn họ làm sao dám? Sở Du Ninh hoàn toàn không biết mình đã ném ra một quả B. O, em mờ như thế nào? Nàng tóm tắt, nói một cách đơn giản thì, mẫu hậu ta không phải do Trung Thuận bá lão phu nhân sinh ra. Chiêu quý phi mới là con ruột bà ta. Bọn họ vì muốn giúp chiêu quý phi nên đã hại mẫu hậu ta băng huyết, hại tiểu tứ vừa sinh ra đã mất mẹ. Cách chương